Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 256. Góc truyện audio.com. Chương 256. Anh ấy rất khỏe trên chiếc giường mềm mại. Tô Hi bị người đàn ông nào đó đè nặng muốn chết. Cô không đẩy ra được. Trong khoang miệng đều là hơi thở mát lạnh của người đàn ông này khiến cô muốn choáng váng. Vốn dĩ Ôn Lệ Thâm chỉ muốn trừng phạt cô vì dám trộm rượu của anh uống, nhưng anh không ngờ hơi thở của cô gái này lại thơm ngọt như vậy. Ngọt đến mức khiến anh hôn mãi không muốn buông ra, vì vậy nụ hôn trừng phạt này dần trở nên mất kiểm soát. Thậm chí không có hồi kết. Đầu óc Tô Hi hỗn loạn vô cùng. Sự kích thích của cồn tăng lên. Toàn thân cô như bị điện giật. Cô phát hiện sức đẩy của mình ngày càng yếu đi. Mà nụ hôn của người đàn ông này lại càng ngày càng hấp dẫn. Làm cô không kìm lòng được. Đưa tay ôm lấy cổ anh. Từ từ đáp lại. Tô Hi như vậy. Làm sao Ôn Lệ Thâm có thể buông tay. Anh đột nhiên thích cô uống rượu. Bởi vì bộ dạng này làm cô trở nên quyến rũ mê người khiến anh phát cuồng. Tưởng chừng mọi thứ đang diễn ra không gì có thể ngăn cản được. Tô Hi cảm thấy tất cả hô hấp của mình đều thuộc về người đàn ông này. Đột nhiên nhạc chuông điện thoại vang lên càng ngày càng lớn. Đầu óc Tô Hi lập tức tỉnh táo lại. Tiếng chuông giống như bùa chú thúc giục cô phải nhấc máy lên. Cô đang nhiệt tình cũng dừng lại một chút. Nhưng lúc này một tiếng thở dốc trầm thấp vang lên. Không được nghe. Mặc kệ bây giờ là ai gọi điện tới anh cũng cực kỳ tức giận. Sao gọi vào đúng khoảng thời gian này như vậy? Ôn Lệ Thâm, anh buông tôi ra. Tôi muốn nghe máy. Tô Hi vội vàng lấy lý do này đẩy anh ra. Lúc này đầu óc cô mới tỉnh táo lại một chút. Mới nhận ra mình vừa hôn anh một cách hoang đường. Thật đáng xấu hổ. Trong trường hợp ấy người đàn ông này có cảm thấy cô là một cô gái dễ dãi hay không? Không buông. Ôn Lệ Thâm hình như muốn dùng cuộc gọi này để uy hiếp cô. Anh đè cô xuống. Anh. Tô Hi tức giận nhìn anh chằm chằm. Không lẽ anh không biết nam nữ thụ thụ bắt thân sao? Không. Tôi chỉ biết tình yêu nam nữ thôi. Người đàn ông khàn khàn trả lời. Cả hai người lúc này đang mặc đồ ngủ mỏng manh. Đều đã cảm nhận được rõ ràng mọi thứ. Sắc mặt Tô Hi đỏ bừng lên. Cô nhìn Ôn Lệ Thâm với ánh mắt sợ hãi xen lẫn chút cầu xin. Ôn Lệ Thâm trắng trợn nhìn chằm chằm vào cô. Trong mắt anh lộ ra vẻ thâm thúy. Nguy hiểm như đang ẩn chứa một con dã thú có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào. Thế nào? Cảm thấy lạ lẫm sao? Ôn Lệ Thâm trêu chọc cô. Tô Hi quay mặt đi. Hai má ửng hồng. Hai vành tai đỏ bừng như đang nói rằng cô rất xấu hổ với thái độ của người đàn ông này. Anh có thể đứng dậy được không? Không thể. Đêm nay em mất ngủ. Tôi cũng không ngủ được. Tốt nhất nên ở cùng nhau để trị chứng mất ngủ. Ôn Lệ Thâm không muốn buông cô ra. Từ khi quen cô đến bây giờ, anh thật sự rất mong muốn đêm nay có thể hoàn toàn sở hữu cô. Tô Hi tức muốn chết. Mà lúc này điện thoại lại reo lên. Thần kinh Tô Hi trở nên căng thẳng. Không lẽ cha mẹ cô gọi điện tới? Trời ạ, sợi dây nào đó trong lòng cô căng như muốn đứt ra. Buông tôi ra, tôi muốn nghe. Nếu cha mẹ gọi mà tôi không nghe thì nhất định tôi sẽ chết. Tô Hi tức giận đẩy anh ra. Ôn Lệ Thâm thấy dáng vẻ gấp gáp của cô nên đành buông cô ra. Tô Hi chật vật ho sặc sủa. Cô đi đến ghế sofa trước mặt. Nhìn tên trên màn hình là chị gái thì mới yên tâm thở dài một hơi. Cô nhấc máy lên. Alo, chị, Tiểu Hi, sao em lại không nghe máy? Giọng Tô Thắm bên kia tò mò hỏi. À, điện thoại để ở trong phòng. Em không nghe thấy. Sao vậy chị? Tiểu Hi, em bị tai nạn giao thông phải không? Tô Thám bên kia lo lắng hỏi. Chị, không có đâu. Có chuyện gì vậy? Bạn học cùng lớp của chị nói cho chị biết. Trên mạng đăng tin có người gặp tai nạn giao thông.